Mời các bạn theo dõi tiếng tiểu thuyết Yêu Cơm, tác giả Nhất Đồ Quân Hoa, người đọc Đậu Phủ. Chuyện được phát trên trang web 2vblog.com. Chương 23, 800cc máu. Lúc Hạ Mạc Mạc chạy đến phòng Hải Lam, trong phòng đang tập trung một đám mắt nết. Hải Lam kịp giấu một cái đĩa không bị tổng giám đốc Đường tịch thu. Mặc dù đám mắt nết này da mặt dày như tường thành, nhưng dù sao Hạ Mạc Mạc vẫn là mầm non của tổ quốc. Cô bé bé xíu mẫn mỉm khiến đám mắt nết không dám đầu độc. Hải Lam a một tiếng, mắt nết đứng cạnh đầu DVD nhanh tay lẹ mắt lập tức tắt màn hình TV, chỉ còn lại tiếng ừ ừ a a truyền ra. Hải Lam ôm lấy Hạ Mạc Mạc, sờ sờ mái tóc màu vàng của cô bé. Chỉ khi chạm vào Hạ Mạc Mạc, Dâm Vi mới có cảm giác giống như điện phản ứng hoặc như có nước chảy qua, cho nên đám mắt nết cũng thích sờ cô bé. Mạc Mạc, sao lại tới đây? Bà đâu? Hải Lam là tên mắt nết thông minh, không phải chuyện cực kỳ quan trọng. Đường ngào quanh thương sẽ không để cô bé rời khỏi tầm mắt của mình. Hải Mạc Mạc cũng dùng tiếng Dâm Vi trả lời nó. Ba bảo em đến đây chơi. Hải Lam bấm ngón tay tính toán, liền hiểu quỷ kế của tổng giám đốc Đường. Nó hắc hắc cười gian. Mạc Mạc, còn muốn biết bây giờ bà đang làm cái gì không? Hải Mạc Mạc nghiêng đầu. Có. Hải Lam ôm Hải Mạc Mạc đứng trước cửa phòng làm việc của tổng giám đốc Đường. Nó ép tai lên cửa, nghe thấy tình huống bên trong đã đến lúc tổng giám đốc Đường đã nhận được sự thương hại của người đẹp. Nó lặng lẽ để Hải Mạc Mạc xuống, xông vào. Hải Mạc Mạc nửa tin nửa ngơ, vội vàng dùng chìa khóa trên cổ mở cửa. Phòng làm việc không có ai. Hải Mạc Mạc chạy tới phòng ngủ. Bé ơi! Cô bé non nớt gọi. Tổng giám đốc Đường sắp sửa bắt được trái tim người đẹp, lấy tay vỗ trán. Hải Mạc Mạc, gặp con, đúng là chờ phạt. Hải Mạc Mạc đứng đó, hai mắt còn sáng hơn mặt trời. Tổng giám đốc Đường hết cách, không thể làm gì khác hơn là từ phong hoa tiết nguyệt, đổi thành ngồi nói suông. Anh nghiêm túc, đúng đắn cùng cậu Đại Văn thảo luận kế hoạch phát triển và xây dựng căn cứ suốt 2 tiếng. Đợi đến khi cậu Đại Văn đi, anh ôm Hải Mạc Mạc, hung tợn, so nắng như nhà bột mì. Ngày hôm sau, đồng chí Tô Bách cười cười rạng rỡ. Mặc dù chưa thể đạt được mục tiêu, nhưng anh đã thoát khỏi tiêu chí không thú vị. Có thể thân mặt khăng khít với Kiều Tiểu Vũ như vậy, anh đã rất hạnh phúc rồi. Hạ Mạc Mạc cũng dậy từ rất sớm, mang gâu gâu đi chạy bộ. Lúc cô bé chạy đến sau núi, không ngờ lại thấy Hải Lam đứng sau núi ngắm mặt trời mọc. Ánh mắt Dâm Vi không thể nhìn thấy màu sắc, cho dù là mặt trời sáng lạng thì ở trong đôi mắt đầy tơ máu ấy còn chỉ là một con trắng mà thôi. Hải Mạc Mạc không tiến lên quấy rầy nó. Cô bé biết bọn họ đều muốn sống lại. Cầu Đại Văn chàng bụng bao cát chạy bộ, lúc này hô một tiếng. Mạc Mạc, cùng nhau chạy đi. Kết quả là Mạc Mạc cùng cô chạy sau núi hết vòng này đến vòng khác. Cầu Đại Văn tự nhận thể lực vượt xa đàn ông, cũng mệt đến lây lưỡi. Cô cảm thấy không thể thua Hải Mạc Mạc được, vì vậy cô kém chạy. Cuối cùng cô nhận ra điều khác thường, đây hoàn toàn không phải là thể năng của người bình thường, ít nhất cũng không phải là thể năng của trẻ con 5 tuổi. Hải Mạc Mạc vẫn chạy đuổi bắt cùng gâu gâu, gió lướt qua tóc mai cô bé, mặt cô bé không đỏ, hơi thở không gấp, cười như chuông bạc. Đuổi theo Mạc Mạc đi, gâu gâu, cô đại văn. Đây không phải là kẻ hủy diệt siêu cấp đấy chứ. Cầu đại văn ngã bập xuống đất, lê lưỡi, chết cũng không đứng lên được nữa. Lúc mọi người đến phòng ăn cơm, cậu đại văn đặc biệt chú ý Hải Mạc Mạc. Cô bé ăn không nhiều, còn vừa ăn vừa đút cho gâu gâu. Đường ngạo, tổ bách, cậu đại văn, hô hoa ngồi cùng bàn. Vốn định thu thập ý kiến xin văn cứ bây giờ có hạng mục nào cần sửa chữa hoặc bổ sung. Thế ánh mắt cậu đại văn dính chặt vào Hải Mạc Mạc. Đường ngạo không vui, khẽ ho một tiếng. Lúc này cô mới hồn hồn, cười xấu hổ, tiếp tục đề tài vừa rồi. Đường ngạo ăn cơm rất nhanh, sau khi ăn xong liền đút cho Hải Mạc Mạc. Cô bé vốn không cần người đút, nhưng không đút thì sao có thể thể hiện sự chiều chuộng của anh với công chúa nhỏ được. Cho nên mỗi lần ăn cơm xong anh đều đút cho Hải Mạc Mạc. Hành động này ở trong mắt người khác quả nhiên là hình tượng của người cha yêu con gái đến rất điên. Buổi tối Kiều Tiểu Vũ đến phòng Đường Ngạo. Đường Ngạo bèo Hải Mạc Mạc đến chỗ đám mắt nết chơi. Kiều Tiểu Vũ tiến lên dịu dàng bó vai cho anh. Tổ bách quả thực do Hải Mạc Mạc chữa, nghe nói sẽ rút 100cc máu tiêm vào trong cơ thể tổ bách. Đường Ngạo cười khẽ một tiếng. Vậy sao? Kiều Tiểu Vũ làm nũng, dùng eo cò cò vào người anh, chủ miệng. Đường tổng muốn cảm ơn em như thế nào? Đường Ngạo nhẹ nhàng đẩy tay cô ra. Kiều Tiểu Vũ, cô còn nhỏ, chừng 2 năm nữa cô sẽ biết người nào mới là đáng quý. Kiều Tiểu Vũ rõ ràng không ngờ Đường Ngạo sẽ nói như vậy. Đường Ngạo vỗ vỗ vai cô ta. Đi ra ngoài đi. Khuôn mặt Kiều Tiểu Vũ đỏ bừng. Đường Ngạo lại vẫn thản nhiên đứng dậy đi đón Hải Mạc Mạc. Cái tên tổ bách này, quả nhiên chỉ cần kích động một chút là không giữ miệng được. Trời mới biết sao anh lại chọn một người như thế làm trợ lý. Chỉ là không thể chọc vào vợ bạn. Nhìn vào bóng lưng xinh đẹp của Kiều Kiều Vũ xe dần, tổng giám đốc Đường là có chút hối hận. 100cc máu sao? Sao con bé lại không chịu nói? Tổng giám đốc Đường nhanh chóng chuyển sự chú ý. Những chuyện anh cần biết còn rất nhiều. Ví dụ như có phải trực tiếp tiêm máu Hải Mạc Mạc vào là zombie có thể khôi phục hay không? Ví dụ như sau khi tổ bách khôi phục, trong cơ thể có phải đã sinh ra kháng thể hay không? Ví dụ như nếu tiêm vào cơ thể người một lượng máu Hải Mạc Mạc nhất định, có phải sẽ kháng được loại virus này hay không? Mặc dù tầng thêm hay cũng khá thú vị, nhưng anh vẫn hy vọng nó nhanh chóng kết thúc. Không phải anh từ bi, không đành lòng nhìn trăm gian trị tội, mà là trước tầng thế anh cũng đã rất châu bò rồi, cần gì phải ở đây chịu khổ với bọn họ. Lúc Hạ Mạc Mạc trở lại, Đường Ngạo ôm cô bé, dịu dàng nói. Chú Tô Bách nói với ba, cậu ta có thể khôi phục là nhờ máu của con. Hạ Mạc Mạc lập tức quay đầu nhìn anh. Anh cười an ủi cô bé. Mạc Mạc không phải sợ, con là công chúa nhỏ của ba, ba sẽ không làm hại con. Hạ Mạc Mạc tựa lên ngực anh hôn lên gò má mịn màng của cô bé. Ba dám chắc, trong số tất cả thủ lĩnh của các căn cứ lớn bây giờ, ngoài trừ ba, không ai biết khai thác và bảo vệ tài nguyên hợp lý như ba. Lúc này mà có được thuốc điều trị thì sao? Đường Hạo dĩ nhiên sẽ không ngu đến mức cầm đi đổi hạt mè, hạt đậu gì đó. Anh bây giờ thiếu nhất là cái gì? Vũ khí. Mặc dù có súng thuốc mê các loại của quân thú, nhưng đối với anh mà nói vẫn còn thiếu rất nhiều. Trong nước mặc dù không quản lý súng ống quá nghiêm ngặt, nhưng trên chợ đen, chùm vũ khí đạn dược cũng là kéo da. Bây giờ có được thuốc giải, lúc đánh nhau với zombie không khác gì được thêm một mạng. Anh tin những tên chùm này nhất định có hứng thú. Đường Ngạo bắt đầu lén lút tìm tung tích của những kẻ đó. Lúc trước anh tại trường ASA cũng có dự vào bối cảnh quân đội của ông cha nhà mình, nhưng ít nhiều cũng biết một chút về địa bàn hoạt động của bọn họ. Anh trai đám người cầu đại tâm đi tìm cũng nhanh chóng có đầu mối. Vụ giao dịch đầu tiên bắt đầu như vậy. Đường Ngạo đương nhiên phải che mặt đến gặp. Hiện nay doanh của anh không có vũ khí mạnh, không có người, chỉ có mấy trăm tên mắc nết, còn không chống nổi hai hộp. Sao có thể để cho đám ép tù giết người không chớp mắt này biết thân phận của anh? Dù ở thời đại nào, kể cả kẻ ép cũng không muốn chết dễ dàng, nên đương nhiên có người cảm thấy hứng thú với cuộc mua bán này. Đường Ngạo thỏa thuận giá tiêm 800cc máu đổi 80 khẩu súng MG42, mũi khẩu kèm 2.000 viên đạn. Đối phương muốn dùng tiền hoặc hoàng kim đồng giá thu mua, Đường Ngạo cự tuyệt không chút do dự. Cuối cùng đối phương muốn thí nghiệm hiệu quả ngay trước mặt rồi mới giao dịch. Lần này Đường Ngạo đồng ý ngay. Buổi tối trên giường, Đường Ngạo ôm Hạ Mạc Mạc đề cập với cô bé chuyện hay. 800cc máu sẽ không ảnh hưởng đến sức khỏe của Mạc Mạc, nhưng có thể bảo vệ cả cho anh. Các cô chú cũng sẽ cảm kích Mạc Mạc. Hạ Mạc Mạc vẫn nằm trong lòng anh, tay phải Đường Ngạo đút trong túi áo, nắm trong tay một ống thuốc mê. Lần trước lúc Hạ Mạc Mạc phát sốt, anh cho cô bé uống thuốc hạ sốt, liền phát hiện liều thuốc uống của con bé không giống người thường. Đừng quên, anh là chuyên gia sản xuất thuốc. Anh đã thử liều thuốc thích hợp nhất với thân thể Hạ Mạc Mạc. Ống thuốc gây mê này có thể khiến cho con bé mất ý thức trong 12 giờ. Anh đương nhiên hy vọng dùng cách ôn hòa để giải quyết vấn đề, nhưng thật lòng mà nói, ai là đồng ý dùng máu của mình làm giao dịch? Anh đã chuẩn bị sẵn sàng. Hạ Mạc Mạc trong lòng anh lặng lẽ gật đầu. Mạc Mạc sống là để leo ra vào những lúc ba càng. Cô bé vô cùng dũng cảm đưa tay ra. Đường Ngạo hừ lạnh. Hải Minh Tiến dạy con bé phân tệ, chẳng qua họ Hải quả thực đã gây ra quá nhiều rắc rối. Hạ Mạc Mạc tức thời, mọi người còn có thể tiếp tục dịu dàng. Anh ôm lấy Hạ Mạc Mạc, khẽ hôn lên trán cô bé,